Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200, Bạch Hồ 32. Người đăng, HGSOZMOZC. Âm Dương Tông đệ tử rất nhanh liền thây ngang khắp đồng. Coi như không chết, cũng nằm trên mặt đất không thể động đậy. Phát triển đến đằng sau, nhìn thấy Ninh Thư đệ tử đều tránh ra. Bởi vì Ninh Thư đều công kích nam nhân hạ bàn. Tiểu đệ đệ thế nhưng là Âm Dương Tông đệ tử thứ trọng yếu nhất. Bị Ninh Thư cứu ra mấy nữ tử. Ra tay phá lệ tàn nhẫn. Cơ hồ là cắn răng nghiến. Lợi giết người. Những cô gái này không riêng cắt tiểu đệ đệ. Còn muốn cắt cổ. Mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc. Nồng đậm để cho người ta hô hấp cũng không thông. Đến đằng sau kinh động đến Âm Dương Tông những lão quái vật kia. Dừng tay, thanh âm nổ vang, một người lơ lửng giữa không trung. Dừng tay, Âm Dương Tông đệ tử không có lại ra tay. Đứng ở cùng nhau, mắt lom lom nhìn, chằm chằm Ninh Thư một đoàn người. Mấy tên nữ tử bay đi, cùng Ninh Thư Dịch Lương đứng chung một chỗ. Ninh Thư thu hồi Thủy Long, nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung người. Bầu không khí rất khẩn trương, để cho người ta nhịn không được nín thở. Làm cái gì vậy? Âm Dương Tông một trưởng lão hỏi. Đầu hắn phát tiết trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, trên mặt một chút nếp mày đều không có. Hạc Phát Đồng Nhan, Thái Thượng trưởng lão, người này tiến vào Âm Dương Tông, giết ta Âm Dương Tông đệ tử, tông chủ nói, nói hưu nói vượn. Ninh Thư bên cạnh nữ tử lông mày dựng đứng. Các ngươi Âm Dương Tông quả thực vô sỉ, đem ta cùng các sư muội bắt được nơi này đến. Ta, Thanh Hồng Môn là sẽ không như thế được rồi. Trước kia Thanh Hồng Môn mất tích đệ tử đều bị các ngươi làm thành lô đỉnh. Cái gì lô đỉnh không lô đỉnh? Quá khó nghe nha, tại sao phải như vậy dèm pha? Chính mình đâu, chỉ là cùng nhau chung phó đại đạo mà thôi. Một cái nam tử du côn nói. Các ngươi Thanh Hồng Môn là nữ đệ tử, chúng ta Âm Dương Tông đều là nam đệ tử, dứt khoát các ngươi Thanh Hồng Môn đệ tử đều gả cho ta nhóm Âm Dương Tông. Đệ tử được rồi, Thanh Hồng Môn nữ tử tức giận đến muốn chết, dùng kiếm chỉ nói lời nói nam tử. Tống Hàn, ngươi lại muốn nói hưu nói vượn, ta xé miệng của ngươi. Vậy ngươi đến nha, gọi Tống Hàn nam tử hướng đem đầu hướng nữ tử phương. Hướng duỗi ra, vô lại nói, nữ tử hít một hơi thật sâu. Dù sao chuyện này ta Thanh Hồng Môn là sẽ không. Như thế tính toán, Hạc Phát Đồng Nhan Thái Thượng trưởng lão nhíu trắng bạch lông mày. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Dịch Lương lớn tiếng nói ra, Âm Dương Tông gạt ta muội muội. Ta hiện tại muốn, đem ta muội muội đón về. Tông chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi có chứng cớ gì đồ đệ của ta là muội muội của ngươi? Tiểu Nhu là thiên linh căn, ngươi là muốn lừa gạt hắn? Ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Tông chủ hướng Dịch Lương lạnh giọng quát lớn, Dịch Nhu nàng là muội muội của ta. Dịch Lương la lớn, sắc mặt hắn xanh xám, hiển nhiên là bị tức. Ngươi nói là chính là? Tống Hàn bật cười một tiếng, Tiểu Nhu thế nhưng là chúng ta yêu thương sư muội, ngươi xuất hiện nói nàng là muội muội của ngươi, chính là muội muội của ngươi nha. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tống Hàn, ngươi ngậm miệng, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi muốn lại nói lời nói, ta đánh ngươi. Tống Hàn nhìn Ninh Thư ánh mắt một chút liền trở nên âm lãnh vô cùng. Nhìn cái gì? Lại nhìn ta đánh ngươi? Ninh Thư trợn trắng mắt, sư đệ, không cần cùng một cái xúc sinh so đo. Tống Hàn bên cạnh một cái nam tử lạnh nhạt nói, nhìn Ninh Thư ánh mắt không có chút nào ba động, tựa như là lại nhìn một cái tử vật đồng dạng. Tống Hàn không nói gì thêm. Không người nào dám tại Âm Dương Tông dương oai. Tông chủ, mau đem những người này giải quyết. Thái Thượng trưởng lão lãnh đạm nói. Tông chủ ừ một tiếng, đột nhiên bành một tiếng khóa lại cửa bị bạo lực đá vang, cánh cửa ngã trên mặt đất văng lên cho bụi. Mở cửa chính là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu ngẩng đầu hướng tông chủ cầu khẩn nói, sư phụ, bỏ qua ca ca ta đi. Tông chủ không vui nói ra. Tiểu Nhu, nàng không phải ca ca của ngươi. Ngươi, là cô nhi, là ta nhặt về. Thế nhưng là hắn là ca ca của ta. Tiểu Nhu có chút do dự nói. Tông chủ chỉ vào tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly toàn thân mau lập tức nổ. Trốn đến, Ninh Thư sau lưng, nhìn thấy con kia tiểu hồng hồ ly. Hắn biết huyễn thuật, người thấy đồ vật, đều là hắn hư cấu ra tới huyễn cảnh. Tông chủ nói, sư muội là sư phụ cùng là các sư huynh đối ngươi không tốt sao? Để ngươi tin, tưởng một người ngoài cũng không tin chúng ta. Tống Hàn Dung có chút tan nát, cõi lòng ánh mắt nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẻ mặt trở nên áy náy đứng lên. Sư huynh, ta không phải ý tứ này. Ta không có hoài nghi ngươi. Có lẽ ta là có thân nhân đâu. Tống Hàn lắc đầu. Nếu như ngươi có thân nhân, vì cái gì trước kia không tìm đến ngươi? Điều này nhiều năm qua đi mới đến tìm ngươi. Dịch Lương lập tức la lớn. Kia là ta căn bản cũng không biết Nhu Nhu được đưa tới Âm Dương Tông. Dịch Lương tràn ngập mong đợi nhìn Tiểu Nhu. Nhu Nhu, cùng ta rời đi cái này. Ma quật, người không thể ở lại đây. Người nơi này sẽ thương tổn ngươi. Tiểu Nhu lắc đầu. Sẽ không. Sư phụ cùng các sư huynh chưa từng có tổn thương qua ta. Làm sao có thể. Bọn họ đem nữ tử làm thành lô đỉnh. Làm bọn họ tu luyện công. Cụ, bọn họ đối ngươi tốt là bởi vì là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành lô đỉnh. Nhu Nhu tin tưởng ca ca. Dịch Lương nói cuối cùng. Cơ hồ như tiếng than Đỗ Quyên. Tiểu Nhu lắc đầu. Các sư huynh sẽ không tổn thương ta. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Người chưa từng ăn qua thua thiệt là học không ngoan. Tại Tiểu Nhu trong lòng, sư phó của hắn cùng năm cái sư huynh đối nàng vô cùng tốt, trong lòng cũng phi thường tín nhiệm bọn họ. Liền xem như biết cái khác nữ tử thảm trạng, cũng sẽ may mắn cảm thấy chính mình là ngoại lệ. Chính mình là khác biệt, sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Nhu Nhu, cùng ca ca đi thôi. Dịch Lương hướng Tiểu Nhu hô. Chờ ngươi tuổi tác hơi lớn một chút, ngươi liền sẽ biến thành bọn họ lô đỉnh. Không phải một người nam nhân lô đỉnh, có rất nhiều nam nhân sẽ cùng hưởng ngươi. Tiểu Nhu biểu tình có chút ngu ngơ, lập tức hỏi, cái gì cùng hưởng? Ninh Thư, đơn thuần đến cái gì cũng không biết hài tử nha. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Không biết cơ bản tình huống. Không biết nam nữ có khác. Bị giam trong lồng chim hoàng yến. Đến lúc đó thật trở thành lô đỉnh. Chỉ cần là sư phụ các sư huynh nói đều là đúng. Sau đó vui sướng làm lô đỉnh. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất là nhục dục vẫn là như thế tốt đẹp. Ninh Thư cơ hồ đều có thể trong đầu tưởng tượng ra về sau phát sinh chuyện. Tiểu Nhu ngây thơ nói lập tức đem Dịch Lương ế trụ. Hắn hẳn là trả lời thế nào? Muội muội mình đâu? Lúc này, Dịch Lương mới phát giác được muội muội mình thật quá ngây thơ. Bị người cố ý dưỡng thành dạng này. Dịch Lương cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhu sư phụ cùng năm cái sư huynh. Thanh Hồng môn nữ đệ tử cũng ngây ngốc một chút. Nhìn thấy Dịch Lương cầm nắm, đấm, cân nhắc một chút, nói ra, người điểm nam nữ hữu biệt, nam nữ, nữ tử cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Dứt khoát ngậm miệng lại, Tiểu Nhu, không nên tin cái này lừa đảo. Sư phụ đã nói với ngươi, người bên, ngoài rất nguy hiểm, sẽ thương tổn ngươi, sẽ lừa ngươi, người này chính là người xấu. Hết chương.